Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không? Chương 15, góc truyện audio.com. Nhưng sau lúc Tiểu Ly vì giết người dẫn đến sát khí quá nặng mà tiến vào ngục giam. Trong tình duyên gia tộc cùng ngũ thần gia tộc đều nổi lên một trận sóng to gió lớn. Trong tình duyên gia tộc tiếng khóc ầm ĩ suốt ngày. Phó băng chủ sao cậu lại bị cho vô ngục giam như vậy? Phó băng chủ cậu phải sống tốt ở trong ngục nhé. Đừng luẩn quẩn gì trong lòng. Phó băng chủ hội chúng ta sẽ cùng cậu vượt qua những giờ gian nan này. Hệ thống có bệnh hay sao mà lại giam Tiểu Ly nhà chúng ta? Tiểu Ly về sau cậu giết người cẩn thận một chút. Đừng giết người vô tội như vậy. Tiểu Ly cậu ngoan ngoãn ở trong ngục đi. Các ca ca tỷ tỷ sẽ báo thù cho cậu. Mà trong kênh ngũ thần gia tộc lại spam ủng hộ không ngừng. Giam hay lắm. Người như Ly Bất Khai sớm nên giam từ lâu rồi. Ly Bất Khai không coi vương pháp ra gì. Ly Bất Khai giết người thành cuồng. Ly Bất Khai là cỗ máy giết người rác rưởi trong rác rưởi. Rách nát trong rách nát. Ly Bất Khai chính là thủ phạm biến trò chơi của chúng ta thành một cái chợ. Ly Bất Khai là ghẻ trong mắt, là gai trong lòng chúng ta. Không diệt trừ thì không vui nổi. Loa, Hồng Mẫu Đơn, Tiểu Ly tỷ tỷ đã nói cho em biết bao nhiêu lần. Tên xương cốt kia không phải là thứ tốt. Em còn không nghe, xem đi, bây giờ thì vào ngục giam rồi đó. Loa, Hồng Mẫu Đơn, nếu em ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ. Sau khi ra rồi, hãy triệt để ly hôn với tên gian thương kia đi. Loa, trốn không xong, Hồng tỷ tỷ, đây là cô không đúng rồi. Hiện giờ thời đại nào rồi mà cô còn ép duyên chứ? Tiểu Ly cho dù có muốn gả cho heo thì đó cũng là quyền tự do của cậu ấy. Loa, Hồng Mẫu Đơn, Tiểu trốn cậu một bên hóng mát đi. Tôi dạy bảo Tiểu Ly không liên quan gì đến cậu. Loa, trốn không xong, Hồng cô nương, tôi biết cô đối với Tiểu Ly nhà chúng ta vẫn là hoa rơi cố ý, nhưng giờ Tiểu Ly đã tìm được người yêu. Cô cũng đừng chia ương dễ thúy chứ. Loa, trốn không xong, người ta là một đôi tiên hạc và phượng hoàng sát cánh bên nhau. Cô nói xem cô cưỡi đầu bò Tây Tạng đến làm loạn cái gì à? Loa, hoa hồng trắng, tỷ tỷ đừng nói để người ngoài chê cười nữa. Vào nhóm rồi nói, kêu kêu nhóm của ngũ đoá kim hoa. Hồng Mẫu Đơn, Tiểu Ly thực mẹ không biết tốt xấu gì cả. Lúc trước khi chúng ta cùng nhau đánh quái, hắn còn là một đứa tiểu bạch trong trò chơi. Đánh boss cũng không biết dẫn quái. Dẫn một lần thì chết một lần. Là chúng ta khi thì giấy tay khi thì cho đi tiểu. Nuôi nấng cậu ta khôn lớn. Kết quả bây giờ cánh cứng rồi. Còn phản lại trả đũa chúng ta nữa. Mà một mình bay thì bay đi. Còn lập cái gia tộc đối nghịch với ngũ thần. Đây là, cái thế đạo gì chứ? Hoa hồng trắng, tỷ còn nói, tỷ đã quên trước khi đi. Tỷ đã nói câu gì với cậu ta sao? Hồng Mẫu Đơn, câu nào? Tử Kinh, mẹ nó thằng Tiểu Ly heo. Người có bản lĩnh thì đi đi đừng có trở về. Nếu là nam nhân thì diệt ngũ thần của ta đây nè. Tử Kinh, kết quả cậu ta quả thật là nam nhân. Cho nên quay lại diệt ngũ thần. Hồng Mẫu Đơn, tỷ đã quên, làm lĩnh hoa. Thôi, em cảm thấy chuyện ân oán cá nhân của thần sát ca ca và Tiểu Ly. Chúng ta vẫn là đừng nên xen vào. Hoàng Thủy Thiên, tứ tỷ nói rất đúng. Tiểu Ly cậu ta là người thích chơi đùa ầm ĩ, tình thế ra sao? Chỉ cần đừng phát triển thành bang chiến thì hai người bọn họ muốn dây vò nhau thế nào thì dây vò thế ấy. Cứ để họ ngươi giết ta ta giết ngươi. Thay phiên nhau chơi cờ với mạnh bà đi. Tử Kinh, ai trong bang ta cướp thương của bọn họ? Tử Kinh, người cướp thương đó mới là đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện. Nên kéo ra ngoài chém 100 lần. Hồng Mẫu Đơn, hình như là thần lộng. Hồng Mẫu Đơn, hắn nói với tỷ, hắn đang ở kính hồ đánh boss. Kết quả không cẩn thận chém chết người chạy thương của tình duyên gia tộc. Tử Kinh, không cẩn thận, tỷ tin. Hồng Mẫu Đơn, không tin. Tử Kinh, tỷ cũng không tin. Vậy bọn họ sẽ tin sao? Hồng Mẫu Đơn, đúng à, nhất là Tiểu Ly. Nếu như nói chúng ta không cẩn thận cướp thương của bọn họ. Tiểu Ly nhất định sẽ không cẩn thận chém chết một đám người trong bang chúng ta. Hoàng Thủy Thiên, hoặc là bang chiến, hoặc là Tiểu Lộng giải thích. Tử Kinh, giải thích là không có khả năng. Chuyện này quan hệ đến thể diện của toàn bộ gia tộc chúng ta. Không bằng lén giải quyết đi. Hoàng Thủy Thiên, nếu thật sự đánh nhau, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Tử Kinh, nếu như hỗn chiến thì không nhất định. Nếu lấy số người bang chiến ra so thì chúng ta tuyệt đối thua. Tử Kinh, không nói đến Tiểu Ly giết người kinh nghiệm phong phú thì bang chủ của bọn họ. Lão Trương bình thường trầm mặc ít lời nhưng lúc giết người tuyệt đối không hàm hồ. Còn từ yêu Tiểu Ly kết bái, còn một chọi một với cặp vợ chồng 90 cấp, người trong bang ta không nhiều hơn bọn họ, hơn nữa thần sát lại là tên cãi nhau chứ không đánh nhau. Mấy tỷ muội thương lượng đến thương lượng đi, nhưng thương lượng xong cũng không ra cách gì. Hết thảy, chỉ có thể chờ Tiểu Ly ra khỏi ngục rồi nói sau. Tiểu Ly cũng không phải ngọn đèn hết dầu, bị cho vào ngục giam thì thế nào? Ta cũng có thể sống mà nhảy loạn đó. Vì sao ư? Tại vì trên thế giới này có cái gọi là tiểu hào nha. Cốt cảm mỹ nhân đang rào rạt đắc ý khi người gặp họa nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Tiểu Ly khi bị cho ngục giam chưa được 2 phút thì nhận được một tin. Nhắn, cô cố ý phải không? Cùng đây có mắt không tròng không nhìn ra tên yêu tinh là cô. Chờ tôi đi ra sẽ xử lý cô. Cô đó, vốn đang do dự có nên ly hôn hay không. Bây giờ, tôi 500% chắc chắn nói cho cô biết. Chuyện ly hôn này đã định rồi. Cốt cảm mỹ nhân trợn mắt hốc mồm nhìn từng cái tin một phát ra. Người gửi, không thể ăn lê, tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, cậu là, tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, tổ tông cô, tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, Tiểu Ly sao, tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, tôi là phân thân của Tiểu Ly, tư tán gẫu, bạn nói với. Không thể ăn lê, trời ạ, phân thân cũng có thể nói. Phân thân a, tư tán gẫu. Không thể ăn lê, nói với bạn, cô phát điên cái gì? Phân thân ý là tiểu hào đó. Hứ, tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, à tôi tưởng là cái gì? Tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, sau khi ra khỏi ngục giam, hai ta sẽ làm thủ tục ly hôn. Tư tán gẫu, bạn nói với. Không thể ăn lê, không phải chứ, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Bà xã, anh yêu em mà bà xã. Tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, làm vợ chồng với cô một ngày. Đừng nói trăm ngày ân nghĩa mà cừu hận 8 đời cũng được tích lũy hết. Cô bớt xàm ngôn đi, tôi ra khỏi ngục liền ly hôn với cô. Tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê. Không cần a, chỉ cần cậu không ly hôn với tôi. Bắt tôi làm gì cũng được. Tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, tôi sẽ bảo hộ cậu. Quan tâm cậu, yêu thương cậu, cưng chiều cậu. Cúng bái chiếu cố đau lòng vì cậu. Làm bạn với cậu cho đến khi sông cạn đá mòn. Tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, nói, tôi sẽ yêu hết thảy ưu điểm lẫn khuyết điểm của cậu. Yêu lòng của cậu, yêu gan của cậu, yêu tất tật từ trên xuống dưới của cậu. Tư tán gẫu, bạn nói với, không thể ăn lê, mỗi ngày tôi đều niệm tên cậu 100 lần 1000 lần trong giấc mơ. Phút phút giây giây đều nhớ đến cậu. Tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn đi. Tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, ly hôn, vì thế. Sau khi Tiểu Ly bị giam N giờ sau cuối cùng cũng được thả ra. Chuyện thứ nhất Tiểu Ly muốn làm chính là ly hôn, loa, ly bất khai, tôi và cốt cảm mỹ nam ly hôn. Tôi đã trục xuất sư môn với cốt cảm mỹ nhân rồi. Về sau mọi người muốn giết muốn chém không cần bận tâm đến mặt mũi của tôi. Mới vừa nói xong. Cốt cảm mỹ nhân ở giã ngoại đã bị một người có danh hiệu trên đỉnh đầu là nội vụ sử của tình duyên gia tộc chém chết. Loa, ly bất khai, giết xương cốt một lần, tiền thưởng 12, mới vừa nói xong, cốt cảm mỹ nhân từ địa phủ trở về ở giã ngoại lại bị một người có danh hiệu trên đỉnh đầu là hoàng hóa sử của ngũ thần gia tộc chém. Sau đó, Cốt Cảm mỹ nhân bị Ly Bất Khai đá ra khỏi Tình Duyên Bang phái. Cốt Cảm mỹ nhân khóc không ra nước mắt, đột nhiên nhận được một tin hết sức quỷ dị. Chấm, tư tán gẫu, không thể ăn lê, nói với bạn, hai ta kết hôn đi. Nhanh đến Lạc Dương, cách Trương.